Thanh Ngọc án hệ liệt mị ảnh, chương 24, góc truyện audio.com. Nghe Giản Phàm nói sơ lược qua, gia cảnh của Trình Thu không sai, trong kinh thành xem như phú hào thứ nhất thứ nhị cùng Trình Thu cùng một chỗ xuất hiện là vì hắn đã từng đảm nhiệm ca ca kiêm đại phu đến 3 năm, cùng hai vợ chồng Trình Thị giao tình coi như không sai, khi hắn quyết định lúc lên núi, vợ chồng Trình Thị khẩn cầu hắn thu Thu Nhi làm đệ tử, Giản Phàm không có dị nghị liền đáp ứng rồi tiếp được cái gánh nặng này. Theo khi đó đã qua 3 năm, trong 3 năm này, Trình Thu chưa từng hồi hương nhìn qua cha mẹ, hôm nay sắp về tới nhà, tâm tình Trình Thu không yên, có bất an, có chút khẩn trương, có chút hưng phấn. Không vội nên đi đến vài ngày lộ trình, mị ảnh một mình ở lại phủ viện bên ngoài, mà Giản Phàm mang Thu Nhi tiến vào trong phủ. Ngày lúc đó ở giữa trưa, mặt trời rực rỡ cao liệt, mị ảnh chịu không nổi dương quang gay gắt lui lại mấy bước trốn vào bóng râm ở trước đại môn để che nắng. Từ lúc Giản Phàm bọn họ tiến vào trong phủ đã qua nửa giờ, mị ảnh bình tĩnh chờ đợi cũng không bởi vì đợi lâu mà mặt mang nét không kiên nhẫn. Qua lại thăm hỏi bên ngoài phủ cảm thấy nơi này có vài phần quen thuộc. Có thể kỳ quái chính là y chưa bao giờ tới phụ cận này, chớ nói chi là đi qua nơi này. Mục quang có chút hoảng hốt, không hiểu, tâm trí lại mơ hồ hiện đau. Xoa nhẹ bên cạnh huyệt đạo, mị ảnh nhắm mắt lại, làm cho hai con mắt đã mấy ngày không triệt để nghỉ ngơi nhắm lại một chút. Cảm giác tốt hơn rất nhiều, mị ảnh mới mở mắt. Hướng trong cửa ngắm nhìn, lúc này, có một vị tiểu nam hài cầm tảng đá tại một phiến cửa son không mở ra giờ trò đùa dai vẽ loạn. Mị ảnh buồn bực, vừa rồi tựa hồ không có nhìn thấy tiểu nam hài này. Mị ảnh đến gần vài bước, tiểu nam hài tựa hồ không phải là vẽ loạn, mà là ánh mắt phi thường nghiêm túc viết chữ. Tiếng bước chân theo trong cửa lớn vang lên, y theo một cái phiến cửa khác mở ra nhìn lại, một tên nô bộc cầm cái chổi hướng ngoài cửa nện bước. Mị ảnh lúc này vì tiểu nam hài đang vẽ một phen mồ hôi lạnh, nếu như bị nô bộc trông thấy, nam hài chắc là sẽ gặp quở trách, khó có được một lần tốt tâm. Mị ảnh đem ánh mắt chuyển qua, đang định lên tiếng nhắc nhở nam hài thì, nam hài cũng đã không biết biến đâu mất. Y nghi hoặc nhìn chung quanh, cũng không thấy thân ảnh nam hài. Kỳ quái, nam hài khi nào thì rời đi? Đáng chết, võ công của y khẳng định lui bước rất nhiều, y thậm chí ngay cả một tiểu nam hài khi nào rời đi đều không có phát giác được. Mị ảnh hướng chỗ nam hài vừa đứng đi đến, có chút tò mò muốn xem nam hài viết những thứ gì. Đến gần nhìn lên, không có nhìn thấy chữ viết gì, mị ảnh tìm hồi lâu, mới mơ hồ tại trên góc khuất của cửa nhìn thấy vài cái ký tự sớm đã ban bác đầy màu xem không rõ chữ. Trình dịch, trình du, chỉ vẹn vẹn có 4 chữ này, tên nam hài kia mới vừa rồi là ghi 4 chữ này. Nếu là lời của nó, vì sao lại viết ra những chữ như vậy? Trong nội tâm mị ảnh tràn đầy nghi vấn, ngươi là ai? Bên cạnh cách đó không xa đột nhiên toát ra một câu, mị ảnh quay đầu. Ta là bằng hữu của Giản Phàm. Người hầu vừa thấy khuôn mặt y, trên mặt là kinh hãi, hai mắt mở thật lớn, cái chổi rơi xuống, người hầu ngón tay liên tiếp phát run đối với y chỉ. Di thiếu gia gia, cái gì? Mị ảnh lặng yên không lên tiếng, trong nội tâm càng thêm nghi hoặc. Dịch thiếu gia, ngài là người hay là quỷ? Nô bộc trắng bệch che mặt ấp a ấp úng hỏi thăm. Ta là người, nhưng ta không phải cái. Dịch thiếu gia, góc truyện audio.com. Trong miệng ngươi, mị ảnh không kiên nhẫn trả lời. Biết rõ người hầu trước mặt là xem y thành ca ca của Trình Thu. Xoay người y rời xa tiền phủ, đi ra bên ngoài tường vây chờ Giản Phàm. Thấy y rời đi, người hầu hoảng hốt theo sát tại phía sau y. Có thể chính là, ta nói ta không phải Trình Dịch. Rút đao ra, đặt trên cổ tên người hầu, lạnh như băng mở miệng. Dài dòng thêm một câu nữa, coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi. Đối với dẫn những người khiến tâm y thấy phiền, mị ảnh tối thường sử dụng thủ pháp chính là làm hắn rốt cuộc nói không nên một câu, miễn cho nhắm chúng khiến y càng thêm phiền lòng. Đối thực xin lỗi, thỉnh đại hiệp tha mạng, là ta nhận sai người, là lỗi của ta. Người hầu sắc mặt càng thêm trắng bệch, đôi môi liên tiếp phát run. Mị ảnh, trong không khí kịp thời vang lên hai chữ. Mị ảnh bắt lấy lưỡi đao thu vào trong vỏ, cút đi, người hầu sợ tới mức tiểu ra quần, như là theo Diêm Vương trên điện đi dạo một vòng, hắn hoang mang rối loạn dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Làm cái gì đối người vô tội động đao tử, ngươi quá chậm, mị ảnh cũng không trả lời vấn đề của hắn, đưa lưng về phía Giản Phàm nói vài chữ, thần sắc lạnh lùng. Thở dài một hơi, Giản Phàm đến gần y kéo qua. Thực xin lỗi, ta có chút việc bận. Mị ảnh hừ lạnh một câu, buông tay hắn ra tự mình đi lên phía trước. Khách chương.